trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 447, Hào Hoa Đội Hình. Trở về trang sách, có gì cảm tưởng? Nhìn đứng ở trong phòng, cúi đầu không nói lời nào Quan Hưng, Lưu Nghị khiến người khác đều rút đi, cười hỏi: "Mặt tướng vô năng." Quan Hưng phảng phất xương đánh cả tím, không có ngày xưa tinh thần phấn chấn, dù là Trương Bao trong lời nói trêu đùa, đều không giống ngày xưa như vậy, cả người tựa hồ ngay cả hồn nhi đều cho rút đi. Ta hỏi thăm qua lúc ấy tướng sĩ, nếu ngay từ đầu đánh cho không tệ, man quân bại thế đã rõ ràng, kết quả ngươi đi cùng người đấu tướng. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn xem Quan Hưng nói, nghĩ như thế nào? Ngươi là cảm thấy mình thiên hạ vô địch, là nữ nhân kia bắn lén, mặt tướng bất đắc dĩ, đành phải nghênh chiến. Quan Hưng cười khổ nói, cái này một quân chủ cầm giống như xông pha chiến đấu tướng lĩnh khác biệt, trước tiên cần phải học được bảo vệ mình. Lưu Nghị lắc đầu, ta xem qua ngươi quân đội bố trí, tuy nhiên không nói là xông pha chiến đấu, nhưng soái kỳ vị trí chỗ ở gần phía trước, rất có thể cùng địch nhân trực tiếp va chạm. Nếu ngươi nếu muốn là một thành viên dũng tướng, vị trí này rất không tệ, nhưng ngươi là tam quân đứng đầu, ngươi có bất kỳ sơ suất, tam quân tất nhiên loạn. Lần này đúng là man nhân, ngươi còn có cơ hội để cho chúng tướng sĩ rút đi. Nhưng nếu gặp gỡ Tào quân, lần này ngươi chẳng những muốn bị tù binh, đi theo ngươi này 3.000 tướng sĩ chỉ sợ có một nửa đến lưu tại trên chiến trường đánh sơn địa chiến, chúng ta mãi mãi cũng không phải đối thủ của bọn họ. Kẻ làm tướng, ngươi trước tiên cần phải học được xem xét thời thế, mà không phải một mực xông pha chiến đấu, đó cũng không phải ngươi cái kia làm. Mặt tướng biết sai, Quan Hưng khom người nói, hy vọng là thật. Trên đời này không có thường thắng tướng quân, mạnh hơn người cũng làm không được thường thắng. Lưu Nghị cười nói, này chiến quốc Bạch Khởi. Quan Hưng muốn đỉnh hai câu, chỉ là nhìn xem Lưu Nghị chừng tới ánh mắt, âm thanh nhất thời yếu xuống dưới. Hắn thành danh trước đó, ngươi thế nào biết hắn chưa bại? Lưu Nghị nhìn xem Quan Hưng nói, nếu ngươi có Bạch Khởi bản sự, ta hôm nay lời nói ngươi chi bằng làm đánh giám. Thúc phụ, chất nhi không có ý này. Quan Hưng vội vàng nói, tại trong quân doanh, ngươi có thể gọi ta tướng quân, cũng có thể gọi ta đình hầu, nhưng đừng gọi ta thúc phụ. Trong quân doanh, chỉ có tôn ti, không có thân thích. Lưu Nghị nói lời nói này khí đã tương đối nghiêm túc. Thục trung hai đời, trừ Quan Bình bên ngoài, tính cách phổ biến có chút táo bạo. Người trẻ tuổi táo bạo cái này nếu là rất bình thường một đoạn quá độ, mỗi người đều sẽ kinh lịch trải qua. Nhưng những người này tương lai nhất định là muốn tiếp nhận bậc cha chú gánh. Nếu không thể mau sớm cầm này táo bạo chi khí cho rèn luyện rơi, về sau thật đạp vào Bắc phạt Trung Nguyên chiến trường, Lưu Nghị không dám tưởng tượng dựa vào đám này bản sự không lớn tính khí không tiểu nhị đại môn như thế nào Bắc Định bên trong. Xuất chinh lần này Nam Man, Lưu Nghị hy vọng tại chinh phạt Nam Man quá trình bên trong, cũng cầm những bọn tiểu bối này táo bạo chi khí cho san bằng. Dù sao chỗ này chiến trường xem như dễ dàng nhất, cũng thích hợp bọn họ ma luyện. Thật đối đầu Tào Ngụy những lão du điều đó, đừng nói bọn họ, Lưu Nghị chính mình cũng không có gì tự tin. Ấy, Quan Hưng vội vàng nghiêm thân thể, khom người nói, ngẩng đầu lên, nam nhân thua một lần cũng thường, liền sợ té ngã không đứng dậy được. Ngươi là quân hầu về sau, được hưởng vô tận vinh quang cùng phú quý, nhưng tương tự, trên vai cũng chịu trách nhiệm người binh thường không sở hữu gánh. Đừng ở một chỗ té ngã hai lần. Lưu Nghị đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới bắt đầu, đón lấy cầm còn có đến đánh, đừng cho ta luôn luôn như thế một bộ không may dạng. ấy. Quan Hưng gật gật đầu, quay người rời đi, eo thẳng tắp, đầu nâng lên. Lưu Nghị âm thanh từ phía sau truyền đến. Quan Hưng vội vàng thẳng tắp cái eo. Ngày bình thường hắn cũng là như thế đi, nhưng hôm nay không biết sao, động tác này có chút khó chịu, cảm giác cũng sẽ không đi đường. Người trẻ tuổi A tương đương Lưu Nghị lắc đầu. Điểm ấy ngăn trở đều chịu không? Này Lưu Bị có phải hay không đừng sống? Mạnh Hoạch tại chuẩn bị lấy ngóc đầu trở lại sự tình. Lần này chủ yếu là Lưu Nghị đùa giỡn âm chiêu, đánh lén hắn. Hắn chuẩn bị lại đi Côn Minh Trì bên kia sốt ruột đám nhân mã. Giống như Lưu Nghị đường đường chính chính đánh lên một cầm, khiến cái này hán nhân cút về. Tất nhiên quân trận đánh không lại, vậy thì lại chiêu nhiều người hơn. Bằng số lượng thủ thắng, hắn giống như Trúc Dung phu nhân thương nghị một phen, quyết định lưu Trúc Dung phu nhân ở tại đây. Mạnh Hoạch tự mình trở lại, hiệu triệu 36 động động chủ lại cho hắn kiếm ra đám nhân mã đến. Binh lực nhất định phải là Lưu Nghị gấp 2 mới được. Lưu Nghị cũng không vội, tiếp tục gia cố lấy chính mình thành trại, thuận tiện chờ đợi hậu phương phụ trách sửa đường đại đội còn có đồ quân nhu. Đình Hầu, ngày hôm đó, Lưu Nghị đang nằm tại cửa ra vào trên ghế nằm phơi nắng. Trong quân doanh, cũng không dễ để cho phu nhân hầu hạ. Lữ Linh khởi đi tiếp tục huấn luyện nàng những nữ binh kia. Ngụy Việt bước nhanh đi vào Lưu Nghị bên người, cười nói, mau nhìn, người nào tới? Ồ, Lưu Nghị ngồi dậy, không phải Thản Chi, không phải, tuy nhiên ngài khẳng định cao hứng. Ngụy Việt cười nói, Lưu Nghị ánh mắt hướng phía Ngụy Việt sau lưng nhìn lại. Đi đầu hai thành viên lão tướng, một cái là Hoàng Trung, một cái khác, Lưu Nghị chưa thấy qua. Tuy nhiên chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại không dễ chọc cảm giác. Hai mắt cũng chưa từng đục ngầu, ngược lại tương đối có tinh thần. Tại hai tên lão tướng sau lưng, ngược lại là người quen. Dương Nhậm Từ không cần phải nói, ban đầu ở Hán Trung cũng coi như có giao tình, năng lực không tệ. Một cái khác là Ngô Ban, không tính quen, nhưng bản sự không tệ. Nam Dương thời điểm hợp tác qua, hắn thăng lão tướng quân, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy tinh thần, ta nhìn ngươi có thể sống 100 tuổi. Lưu Nghị đứng dậy, nhìn xem mấy người cười nói, vị này chắc hẳn chính là Nghiêm Nhan lão tướng quân, rất sớm đã nghe qua tướng quân tên, chỉ hận không thể thấy một lần. Đình Hầu vẫn là như vậy biết nói chuyện, Hoàng Trung cười vang nói, tuy nhiên dài bao nhiêu thọ không dám nói lời nào, nhưng bản lãnh này lại không năm gần đây người tuổi trẻ kém. Đình Hầu tên, lão tướng cũng là sớm có nghe thấy. Nghiêm Nhan cũng giống như Lưu Nghị thi lễ. Lưu Bị trong tập đoàn, coi như chưa thấy qua, nhưng chưa từng nghe qua Lưu Nghị tên người cũng không nhiều. Mau mời, Lưu Nghị giống như Dương Nhậm, Ngô Ban bắt chuyện qua về sau, lại đem bốn người đón vào khách thất cười nói, vốn cho rằng vương thượng có thể đem Thản Chi phái trở về cho ta liền không tệ, không muốn càng đem bốn vị đều phái tới. Lần này chinh phạt Nam Man càng là như hổ thêm cánh vậy, không thể lại để vương thượng. Hoàng Trung ngồi xuống mỉm cười nói, Lưu Bị đã cùng tháng năm xưng đế, đổi quốc hào vì là Trương Võ Nguyên Niên, hiện tại lại xưng hô, liền phải gọi bệ hạ. Lưu Nghị vỗ đầu một cái, trong khoảng thời gian này vẫn bận Nam Trung sự tình, nhất thời không có thể thay đổi tới. Hai người quen biết hơn 10 năm, lúc trước Hoàng Trung bị chiêu đi vào Lưu Bị dưới trướng, cũng là Lưu Nghị dẫn tiến. Bây giờ Hoàng Trung tuy nhiên không có đạt tới thượng tướng địa vị, nhưng những năm gần đây bằng vào công huân, địa vị gần với quan Trương Triệu Trần tứ tướng, xem như Lưu Bị dưới trướng đại tướng thiện chiến chi tướng. Đối với Lưu Nghị cũng là có chút cảm kích. Chỉ tiếc, những năm này Lưu Nghị một mực đang bên ngoài, trở lại thuộc địa thì Hoàng Trung lại tại chinh chiến, là trở lên lần gặp gỡ, đều phải ngược dòng tìm hiểu nói mấy năm trước. Lần này gặp lại, tự nhiên rất cảm thấy thân thiết. Đương nhiên, Nghiêm Nhan mấy người cũng không thể lạnh nhạt. Lưu Nghị những năm này du tẩu tứ phương, chẳng diện này bên trên mọi người tâm tình, cơ bản đều có thể chiếu cố đúng chỗ, sẽ không để cho hắn nhân sinh ra bị lạnh nhạt cảm thụ. Đình Hầu, lần này đến đây, trừ trợ trận bên ngoài, còn có một chuyện, một phen ôn chuyện về sau. Hoàng Trung cũng nâng lên chính sự, từ Ngô Ban trong tay tiếp nhận một cái bao đưa cho Lưu Nghị nói. Chúc mừng Đình Hầu thăng chức, lần này chẳng những tấn thăng làm đi trấn Nam tướng quân, càng bị phong làm Mực Hương Hầu, bệ hạ hậu thưởng, nhận lấy thì ngại. Lưu Nghị tiếp nhận bao khỏa, thở dài, đối phương bắc xa xa cúi đầu, chàng diện này bên trên công phu, nhất định phải làm đến nơi đến chốn mới được. Hương Hầu đã coi như là cực cao vinh dự, về phần trấn Nam tướng quân chi vị, phía trước mang cái hàng chữ, nói cách khác thuộc về đến khi đánh giặc xong, vị trí này vẫn là muốn còn trở về. Tuy nhiên hiện thực Ngư Đình Hầu, bây giờ lại là Mực Hương Hầu, cũng là lựa chọn Lưu Nghị chính mình thành lập thành trấn làm phong ấp. Cũng không biết nên nói là dùng tâm lương khổ, vẫn là bức tranh cái bớt việc. Lần này Lưu bị xưng đế, đại phong quần thần là có cần phải, riêng là giống Lưu Nghị những này lão thần, nếu không có thể lạnh nhân tâm, lần này phong thưởng cũng là quên kịp thời. Lưu Nghị cho dù đối với quan tước không phải nóng lòng như vậy, nhưng những vật này có đôi khi nhất định phải tiếp nhận, lúc này không thể ra vẻ thanh cao, bằng không hắn nếu cự tuyệt, này địa vị hoặc là công lao không bằng hắn, lại nên như thế nào? Đây không chỉ là từ Lưu bị hảo ý, còn có thể đắc tội với người. Đình Hầu nếu là đều nhận lấy thì ngại, chúng ta còn có mặt mũi nào được thưởng? Hoàng Trung lắc đầu cười nói, không biết lần này này năm man người Đình Hầu muốn thế nào giải quyết. Bốn người bọn họ là tới trợ trận, tự nhiên không thể luôn luôn nói chút lời khách sáo. Năm man các tộc, nếu nói binh pháp thao lược, cũng không tất nhiên lo lắng. Trước đó đã có qua một lần giao thủ, Lưu Nghị lắc đầu, hắn cảm giác Lưu bị lần này lập tức cho mình phái tới bốn viên đại tướng. Có chút giết gà dùng nghiêu đao cảm giác, cân nhắc một chút nói, lần này hiếm thấy nhất là thu phục tâm, ta đã hướng về bệ hạ thượng biểu, hy vọng sau trận chiến này, năng lượng Lưu tại Nam Cương một thời gian, khởi công xây dựng chút thành trại, cho nên lần này giao chiến, không tại giết địch bao nhiêu, mà tại như thế nào để bọn hắn tin phục, cái này nói khó không khó. Nói dễ dàng nhưng cũng không dễ. Nghiêm Nhan sờ lấy sợi râu trầm ngâm nói, ngươi muốn đánh bại một người không khó, nhưng đem hắn đánh còn muốn đánh đối phương tâm phục khẩu phục, cái này coi như không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đình Hầu chuẩn bị như thế nào làm? Mạt Nghiêm Nhan nhìn xem Lưu Nghị dò hỏi. Đánh phục bọn họ, Lưu Nghị cười nói, mặc kệ như thế nào, lần này Nam Man xác thực tạo phản, nhất định phải giúp cho trừng trị. Cái này Nam Trung chỗ lớn nhất vẫn còn Dũng Vũ, chúng ta cùng bọn hắn chỉ riêng giảng nhân nghĩa, giảng đạo lý nói là không thông suốt. Trước tiên đem bọn họ đánh phục, sau đó lại cùng bọn hắn giảng đạo lý, chờ Mạnh Hoạch Cầm có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng xong, tự nhiên cũng liền cái kia ngồi xuống cùng hắn thật tốt nói chuyện nhân nghĩa đạo đức, nói chuyện dân tộc phát triển, nói chuyện cái này Nam Trung kiến thiết còn có bọn họ làm chiến bại phương ứng chỉ nghĩa vụ. Dù sao Nam Trung khối này nguồn mộ lính Lưu Nghị là muốn định. Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn đánh. Hoàng Trung có chút im lặng nhìn xem Lưu Nghị, cái này đến nói cái gì? Cho nên đánh thời điểm các vị tướng quân nhận chút khí lực, đừng đem bọn họ đánh sợ. Còn có này Mạnh Hoạch, nhất định phải bắt sống. Cái này bị bắt sống nhiều, ta muốn có chút đạo lý, hắn sẽ tự mình lĩnh ngộ minh bạch. Lưu Nghị mỉm cười nói, Hoàng Trung bọn người có chút im lặng, đối với một người nam nhân tới nói, cái này chỉ sợ so giết hắn càng khiến người ta khó mà tiếp nhận a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.